Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1409, Vũ Tiên Tử đối với Dịch Vân. Dịch Vân cảm giác được Lý Cửu Tiêu hướng mình nhìn sang. Ánh mắt dường như muốn bắn thủng hắn như vậy. Lý Cửu Tiêu hoài nghi nhóm người thứ nhất tuyển chọn, thì có Dịch Vân. Ngược lại không phải là Dịch Vân tu vi, dung mạo phương diện có đáng giá gì khả nghi, mà là bởi vì ở song tu đại điển bắt đầu thời khắc. Dịch Vân đưa tới một đầu lợn núi đến, thật sự là kinh thế hãi tục một ít, Lý Cửu Tiêu nghĩ không chú ý Dịch Vân cũng khó khăn. Thế nhưng làm Lý Cửu Tiêu nhìn kỹ Dịch Vân mười mấy hơi thở phía sau, hắn rồi lại bỏ đi mình ý nghĩ. Có thể với bọn hắn Lý gia đối nghịch người, làm sao đều nên là một cái hùng bá nhất phương đại nhân vật. Mà Dịch Vân loại này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra nhà quê hơi thở gia hòa. Coi như là đến song tu đại điển trên quấy rối, không có khả năng là cái gì dáng dấp giống như kẻ thù. Nếu không liền từ các ngươi mấy vị bắt đầu đi, thế nào, yên tâm. Loại này cộng hưởng linh hồn trận pháp sẽ không đối với các ngươi hồn hải tạo thành bất kỳ nguy hại gì, hơn nữa chỉ có thể xem ra đại khái đến, so với siêu hồn có được tin tức còn muốn mơ hồ. Càng không thể tiết lộ các ngươi tu công pháp. Lý Cửu Tiêu đã không tiếp tục để ý Dịch Vân, hắn cười nhìn về phía mấy người khác, bị Lý Cửu Tiêu nhìn kỹ, những người này sắc mặt đều không tốt. Bọn họ tuy rằng địa vị thấp, nhưng có mấy người cũng có một chút không muốn bị người ta biết bí mật. Nhưng là bây giờ nhưng phải bị Lý gia tùy ý siêu tầm. Vậy mà lúc này, ở Lý gia Linh Sơn trên, đối mặt Lý gia phong tỏa, bọn họ lại có thể thế nào? Bọn họ chỉ có thể mặt âm trầm, tùy ý Lý Cửu Tiêu động thủ, liên tục tìm tòi mấy cái Lý Cửu Tiêu cảm thấy có hiềm nghi người. Nhưng không có bất kỳ thu hoạch, Lý Cửu Tiêu cau mày đầu, xem ra chỉ có thể tiếp tục hướng những người khác hạ thủ. Chỉ là những người này xem ra đều giống như hạng giá áo túi cơm. Căn bản cũng không như có bản lãnh người. Nhưng vào lúc này, một cái vạt áo lung lay bóng người từ trên trời giáng xuống. Cửu thúc, để ta thử một lần đi. Mở miệng nói chuyện, chính là Vũ Tiên Tử. Mọi người đều sửng sốt một chút, lần này xong tu lễ mừng, Vũ Tiên Tử chỉ là làm khách quý tham gia, ai cũng không nghĩ tới Vũ Tiên Tử sẽ phải cầu tới làm nghiệm hồn sự tình. Chuyện như vậy ở rất nhiều người đến xem, đều là một ít việc nặng, Lý Cửu Tiêu bắt tay vào làm không có gì, nhưng Vũ Tiên Tử làm, vậy thì không thích hợp, phải biết, rất nhiều võ giả trong ký ức. Nhưng là có bọn họ cùng thiếu nữ song tu, Vu Sơn Vân Vũ, thậm chí một người ngự nhiều nữ nhân các loại hương diễm việc. Chuyện như vậy, ở võ giả trong đó tương đương thông thường. Dù sao võ giả sức mạnh vượt xa người phàm, bọn họ rất có thể lợi dụng sức mạnh của chính mình. Địa vị mang tới tiện lợi, các loại cưới vợ bé mua nha hoàn, hậu cung thành đám. Một khi lật xem đến này chút cá nước vui vầy, trong đó thậm chí có rất nhiều không thể tả hình ảnh ký ức. Đối với băng thanh ngọc khiết Vũ Tiên Tử mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khinh nhờn. Vũ Nhi, chuyện như vậy ngươi tới sao được? Lý Cửu Tiêu tự nhiên không đồng ý, nhưng Vũ Tiên Tử nhưng cố ý kiên trì, mắt thấy Vũ Tiên Tử đi tới. Thân ở thứ ba trên bình đài rất nhiều người tâm tư đột nhiên nhiệt lạc. Lại là Vũ Tiên Tử tự mình tra xét. Đã như thế, bọn họ cũng không cảm thấy không ưa. Thậm chí không ít người còn mong đợi Vũ Tiên Tử tra xét trí nhớ của bọn họ. Có gan chiếm Vũ Tiên Tử tiện nghi cảm giác. Phải biết, nếu như là bình thường thời kỳ, bọn họ cùng Vũ Tiên Tử địa vị chênh lệch quá lớn. Có thể rất xa liếc mắt nhìn cũng đã là vinh hạnh. Vũ Tiên Tử, nếu không từ ta bắt đầu tra đi. Một người chủ động đứng ra, vỗ ngực một cái, một bộ lão tử chính là hiềm nghi phạm. nhanh tới đây bắt bộ dáng của ta. Triệu lão nhị, ngươi đừng ở chỗ này chứa sói đuôi to. Người nào không biết ngươi a? Bạch Thành Triệu gia xuất thân một cái lưu manh, dòng dõi rõ được không thể lại rõ. Liền ngươi cái kia mấy lần, cũng chính là làm thịt lợn núi trình độ. Đang còn muốn võ linh tộc Lý gia song tu trên yến hội khuấy gió nổi mưa. Đừng có nằm mộng, ngươi để Vũ Tiên tử cha ngươi. Chẳng lẽ là cha ngươi ngày hôm qua ở Thúy Hồng Lâu kêu cái nào cô nàng sao? Có người không chút lưu tình chọc thủng người này, nhất thời đưa tới một trận cười vang. Cái gọi là làm thịt lợn núi trình độ, tự nhiên nói là trước kia Dịch Vân ở song tu lễ mừng trên đưa lợn núi. Bị người nói chuyện cho rằng một cái có thể trào phúng người khác thực lực ngạnh. Ha ha, Triệu lão nhị so với làm thịt lợn núi cái vị kia vẫn là mạnh một chút. Lại có người tiếp miệng nói đạo, còn mặt có vẻ chế nhạo nhìn Dịch Vân một chút. Vũ Tiên tử có thể từ ta bắt đầu. Lại có người cười híp mắt nói ra, còn nói bọn họ những bí mật kia, cơ duyên gì gì đó. Vũ Tiên tử loại cấp bậc này nhân vật, đương nhiên không lọt mắt, nhưng mà đối với hết thảy đi phía trước tập hợp người, Tống Vũ ca đều cười không nói. Nàng trực tiếp xuyên qua đám người, đứng ở một cái bề ngoài xấu xí người trung niên trước mặt. Cái này người chính là Dịch Dung sau Dịch Vân. Tống Vũ ca sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút, từ ngươi bắt đầu làm sao? Dịch Vân nhíu mày lại, có ý tứ, kỳ thực từ song tu lễ mừng vừa lúc mới bắt đầu. Dịch Vân liền chú ý tới Tống Vũ ca nhìn chính mình vài lần. Cái này tự nhiên không phải trùng hợp, tỉ mỉ nhớ tới, chỉ sợ là trên người mình cửu biến thần tàm khí tức đưa tới Tống Vũ ca chú ý. Dịch Vân mỗi lần đột phá đều có hấp thu cửu biến thần tàm khí huyết, này để Dịch Vân bản thân cũng không thể tránh khỏi mang theo một tia cửu biến thần tàm khí tức. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Dịch Vân, bọn họ đều không nghĩ tới Tống Vũ ca chọn tới chọn lui lại ở trong đám người chọn một cái râu ria xồm xàm đại thúc tuổi trung niên. Hắn không phải đưa lợn núi chính là cái kia sao? Vũ Tiên tử tại sao chọn hắn? Mọi người đều ngẩn ra. Đưa một con lợn còn có như vậy ưu đãi sao? Lại hấp dẫn Vũ Tiên tử. Sớm biết chính mình cũng đưa một đầu, có lầm hay không? Rất nhiều người dùng ánh mắt ghen tị nhìn về phía Dịch Vân. Không biết Dịch Vân làm sao sẽ đi như vậy xô chó ngáp phải ruồi. Được Vũ Tiên tử lọt mắt xanh. Đương nhiên, Dịch Vân lúc này lại không có nửa điểm vinh hạnh tâm tư. Hắn phá hoại đại trận thủ pháp cũng không phức tạp. Hắn là nhìn thấu đại trận thiên địa nguyên khí lưu chuyển phương thức. Vốn là thiên địa nguyên khí đi qua 7 cô gái, hội tụ trên người Lý Vân Thường, mà Dịch Vân lấy bản nguyên tử tinh lực lượng, mạnh mẽ để dòng năng lượng động trước tiên trải qua Lý Vân Thường. Này trực tiếp mang đi Lý Vân Thường toàn thân khí huyết lực lượng. Dịch Vân trên người bí mật nhiều lắm, nếu quả như thật bị siêu hồn, hậu quả tự nhiên không thể tưởng tượng nổi. Làm sao, người trột dạ? Vũ Tiên tử quan sát đến Dịch Vân mắt, muốn từ Dịch Vân trong ánh mắt nhìn ra chút gì. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, Dịch Vân sờ cằm một cái, hắn thình lình phát hiện chính mình đánh giá thấp nữ nhân này. Lúc trước ở cổ khư giới, sự chú ý của hắn đều ở Bạch Nguyệt thần quốc nhân thân trên, không có quá chú ý Tông Vũ ca. Nữ nhân cảm giác cũng thật là nhạy cảm. Lúc này Vũ Tiên tử đã lấy ra trận bàn, nàng nhìn Dịch Vân, khóe miệng nổi lên một cái cân nhắc nụ cười. Vào lúc này cảnh này hả, Tống Vũ ca chắc Dịch Vân không cách nào từ chối. Nàng nhưng thật ra là lấy việc công làm việc tư, mượn cơ hội này tra Dịch Vân cùng cửu biến thần tàm quan hệ giữa. Này cửu biến thần tàm đối với Tống Vũ ca mà nói quá trọng yếu. Dịch Vân thoáng suy tư mấy hơi thời gian, hắn tuy rằng tinh thông trận đạo, nhưng đối với linh hồn pháp tắc không hiểu nhiều. nghĩ muốn ở mấy hơi trong thời gian nhìn thấu trận pháp này. Ở trong trận bàn phản chế Tống Vũ ca, là không có khả năng lắm làm được sự tình. Vũ tiên tử nhìn như vậy nổi tại hạ, thực sự là thụ sủng nhược kinh. Lúc này, Dịch Vân chậm rãi mở miệng, đưa tay đè ở trên trận bàn. Ngay ở Dịch Vân đưa tay trong nháy mắt, ở Dịch Vân trong không gian giới chỉ, một cái màu xanh biếc cho cốt bình vô thanh vô tức mở ra. Tùy theo, một đạo màu đen cái bóng dọc theo nhẫn không gian chui vào Dịch Vân ngón tay. Dọc theo Dịch Vân kinh mạch lưu động, cuối cùng tụ vào trong trận bàn. Này màu đen cái bóng, tự nhiên là độc ma. Độc ma lai lịch bất phàm, là thượng cổ thời đại. Một cái hư hư thực thực thần vương đại nhân vật bị đại độc thuật chết rồi. Cho cốt nhốt vào màu xanh lục bình gốm bên trong. Từ cho cốt bên trong độc tố thai nghén mà thành. Độc ma ở cho cốt bình bên trong vắng lặng mấy trăm triệu năm. Hấp thu đại nhân vật kia tàn hồn mảnh vỡ. Sinh ra linh trí. Tuy rằng cái tên này nửa điểm đều không có thể kế thừa chết đi thần vương thực lực. Nhưng nếu như luận siêu hồn này chút, đây cũng là độc ma sở trường cho hay. Độc ma đã thấy lần này đối thủ, một cái như nước trong veo bé gái trẻ tuổi Tống Vũ ca. Này để nó không rõ trở nên hưng phấn, nó không nhịn được ở trong trận bàn phát ra cười khẩy. Mà lúc này, Tống Vũ ca linh hồn lực đã thâm nhập trận bàn, nàng chiếm cứ trận bàn trận tâm, linh hồn của nàng lực ở đây có trận pháp bảo vệ. Có thể tùy ý xâm lấn Dịch Vân linh hồn, đáng tiếc. Lúc này trận bàn một phương khác không chỉ có Dịch Vân linh hồn, còn có độc ma. Tống Vũ ca lần thứ nhất linh hồn xâm lấn, đã bị độc ma nhận lấy. Nàng không cẩn thận, liền xâm nhập độc ma thế giới tinh thần. Hê hê hê, thật là mềm trượt linh hồn lực, xem ra hết sức có thể miệng dáng vẻ. Thoải mái, thật sự sảng khoái. Độc ma phát sinh một tiếng kêu quái dị. Nhìn vẻ mặt của nó, quả thực như là nhẫn nhịn nghiền ma túy thật nhiều ngày kẻ nghiện. Một hơi giật một cân phúc thọ mỡ như thế. Này nghe được liền Dịch Vân người chủ nhân này đều cả người không thoải mái. Cái tên này, cũng qua biến thái đi. Mà lúc này, Tống Vũ ca thấy chính là độc ma thế giới tinh thần. Độc ma lão già này, ở cho cốt bình bên trong không biết sững sờ bao nhiêu năm. Hơn nữa nó cắn nuốt rất nhiều người linh hồn, duyệt đọc cái kia chút chết đi linh hồn ký ức, thế giới tinh thần của nó đã một mảnh bát nháo, như là linh hồn địa ngục. Ở tinh thần lực tiếp xúc độc ma trong nháy mắt, Tống Vũ ca chỉ cảm thấy các loại hỗn loạn ký ức dường như màu đen cuồng chiều giống như hướng mình kéo tới, trong đó các loại yêu ma quỷ quái, máu tanh tàn sát. Lại hỗn hợp để linh hồn cũng vì đó băng hàn âm khí. Để Tống Vũ ca hồn hải rung mạnh, nàng khuôn mặt nhỏ bá được một hồi liền nhìn. Này vô cùng vô tận hỗn loạn cảnh tượng bên trong. Rõ ràng nhất chính là một cái mặt nhăn nhó lỗ, mang theo làm người ta sợ hãi cười khẩy, như là trong địa ngục bò ra ác quỷ. Gào, khuôn mặt này phát ra một tiếng kêu quái dị. A. Tống Vũ ca cũng hầu như ngay đầu tiên không nhịn được nhẹ kêu một tiếng. Nàng mặc dù là võ giả, nhưng dù sao cũng là cô gái. Hơn nữa nàng từ nhỏ đã ở võ linh tộc lớn lên. Chưa từng trải qua quá kịch liệt sinh tử chém giết. Đột nhiên gặp phải tình cảnh như thế, thần kinh của nàng có chút không kềm được. Trong lúc nhất thời, Tống Vũ ca trên trán có một tia đầy mồ hôi hột. Vũ Nhi, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Tống Vũ ca dáng dấp như vậy, đối với Tống Vũ ca có theo đuổi chi tâm hạo cốt một hồi liền cuống lên. Hắn lướt người đi, đã tới Tống Vũ ca bên người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.